Chương 197, Giải lệ VSC Sạp Di Nạ. Canh 4 nha, nói như vậy Lạn Sở tiên sinh sách đề nghị, trường học các ngươi đã bắt đầu thực hành là cũng không tệ lắm mà, mặc dù nói đúng không nhận biết đạo quán, bất quá không có thể phủ định thực lực của bọn hắn, không thể nói bọn hắn rất yếu, nhưng là cũng chưa chắc rất mạnh, chí ít theo Dương, từ mình lấy được những này trong đạo quán, vô luận là Sạp Di Nạ hay là Bờ Lại Nạ hoặc là Cổ Gạ thực lực đều tương đương mạnh. Đó là đương nhiên. Đối ngươi lấy được mấy cái huy chương giải dư lệ nghe tiếng mới hài lòng thu hồi để đó huy chương hộ, sau đó tựa như là vô ý hỏi mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng không còn gì để nói, không cần rõ ràng như vậy đi không lâu là muốn nhìn một chút mình huy chương có phải hay không so với nàng thiếu, sao lại no ý gần nhất huy chương còn đúng là so với hắn thiếu. Ta sao ta chỉ có 7 cái huy chương, quả nhiên đang nghe xong Dương lời nói về sau, giải dư lệ lập tức liền không nhịn được muốn cười. Không cần đoán Dương cũng biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhất định là đang nghĩ, chính mình lúc trước còn lợi hại như vậy bộ dáng, không nghĩ tới mới đến 7 cái huy chương. Xem ra thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt sao, còn kém xa lắm đâu, cái kia ngược lại là, cỡ mở tới 8 cái huy chương còn có thể bị bệ ý hiệu truy, ta đúng là kém đến rất xa. Dương 540 nghe tiếng mang lấy ngoạn vị mở miệng no y dư lệ nghe tiếng lập tức một trận nụ trí. Nàng cũng là không cẩn thận chọc phải những này bệ ý hiệu, lập tức ngay cả làm dùng bộ kẹ mần đều quên, huống hồ nhiều như vậy bệ ý hiệu, có vẻ như coi như kêu bộ kẹ mần đi ra cũng không có tác dụng quá lớn. Người tên ghê tầm này, ta muốn cùng ngươi đến một trận quyết đấu. Ra dư lệ thấy thế lập tức khí phẫn mở miệng nói. Dưới cái nhìn của nàng, nàng bây giờ đã lấy được 8 cái huy chương, về đi trường học sau thông qua thi viết, liền có thể trở thành cao đẳng sinh. Đã có đủ thực lực cùng Dương đấu. Ta nhìn vẫn là thôi đi, luận thực lực cũng không phải xem ai lấy được huy chương nhiều ai liền thực lực mạnh, muốn huy chương lời nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mặc dù nói như vậy có chu tờ không lễ phép, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ so sánh thực lực của ngươi, liền đi cầm những huy chương này xem một chút đi, hoặc là đợi đến Indigo đại hội thời điểm lại đến đo sư cờ đi đem áo ngoài xốc lên, 7 cái huy chương xuất hiện tại giải dư lệ trước mặt. Hiện tại Dương thật sự là không muốn cùng giải dư lệ đo sư cờ, hắn đương nhiên tin tưởng giải dư lệ thực lực có tăng lên, nhưng là hắn thấy cặp bê liền xem như có tăng lên, nghĩ đánh bại Bờ Lại Nã bọn hắn chỉ sợ cũng rất không có khả năng, mặc dù nói cái khác đạo quán thực lực không nhất định liền so những này yếu, nhưng đúng là mấy cái này đạo quán nổi danh nhất, điểm này cũng không sai. Cái gì đó ý của ngươi là ngươi khiêu chiến những này đạo quán? So ta khiêu chiến những này mạnh sao, ai biết ngươi có phải hay không nói một chút mà đã đó a, ta còn nói ta được đến những huy chương này, so ngươi khiêu chiến những cái kia đạo quán mạnh hơn đâu. Giải dư lệ nghe tiếng lập tức không dám kén ăn rất mở miệng nói. Lại không phát hiện, một bên nguyên bản trầm mặc Sạp Di Nạ trên trán bỗng nhiên bước lên gân xanh. Ngươi nói là ngươi khiêu chiến những này đạo quán, so với chúng ta xạ phở ổng di mạnh sao, bỗng nhiên chuyển đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Liền xem như Dương cũng không nhịn được run lên, vội vàng quay đầu, chỉ gặp Sạp Di Nạ song ngân chỉnh tại tóc cắt ngang trán tí mặt, nhìn không ra nàng hiện tại là biểu tình gì thật sao xinh đẹp tự, nhưng là chỉ là nghe thanh âm cũng không cần suy nghĩ nhiều quá cảm xúc khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ê cái kia Sạp Di Nạ ngươi im miệng, tiểu cô nương ngươi mới vừa nói rất phách lối nha, đã ngươi nói ngươi khiêu chiến những cái kia đạo quán, so với chúng ta xạ phở ổng Jim càng mạnh. Vậy ta Sạp Di Nạ lấy xạ phở ổng Jim đạo quán huấn luyện ra thân phận, hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi thua liền phải thừa nhận, ngươi chỗ khiêu chiến những cái kia đạo quán, so ta xạ phở ổng Jim yếu, ta thua ta liền đến liên minh sa thải ta đạo quán huấn luyện ra thân phận. Lúc này Sạp Di Nạ đúng là bị chọc giận, nói, đúng ra, đây là mỗi một cái đạo quán huấn luyện ra đều có kiêu ngạo, nghĩ tưởng tượng mình đau khổ kinh doanh bảo vệ đạo quán, lại bị người khác xem thường nào sẽ là dạng gì cảm thụ. Mặc dù Sạp Di Nạ bây giờ không có ở đây xạ phở ổng Jim, nhưng là cái kia cũng giống vậy là nàng một tay kinh doanh lên đạo quán, đương nhiên sẽ dù lìn đạo quán là ngoại trừ, có vẻ như các nàng thật đúng là không thèm để ý người khác cái nhìn. Tây Dương nghe tiếng sau cũng là sững sờ, thức thời ngậm miệng lại, nhưng lại cảm thấy sự tình có vẻ như càng ngày càng nghiêm trọng, phải biết Sạp Di Nạ tức giận lời nói, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm đồng. Liền ngay cả Dương cu nở dê mập cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mà giải dư lệ rõ ràng không nghĩ tới, ngân trước nữ nhân này, vợ y ma cũng là đạo quán huấn luyện ra, nhưng là tốt bản ưu đẳng kiêu tử liền giao thủ khiêu chiến của ngươi quy tắc là cái gì bất quá giải dư lệ thế nhưng, là phú gia thiên kim. Ở trường học thời điểm lại là chúng tinh phùng nguyệt ưu đẳng tiêu tử, đồng dạng có mình cao ngạo, người khác đều tìm tới cửa khiêu chiến, cũng không có không tiếp chịu lý do. Huống hồ nếu như chỉ là thừa nhận mình khiêu chiến đạo quán không bằng xạ phở ổng, Jim, ngược lại QNZ không có vấn đề gì quá lớn. Tốt bổ kẹ mẩn hạn định vì một con, không thể thay đổi bổ kẹ mẩn sạp gì nà nghe tiếng sau không do dự mở miệng nói. Tốt không có vấn đề vậy thì bắt đầu đi lên đi ta gỗ lẻm ra dữ lệ mình cảm giác lòng tin mười phần, phải biết nàng rời đi về sau, đào chiến đạo quán thế nhưng là hoàn toàn không có bại hội, đối với một cái đạo quán huấn luyện ra, dưới cái nhìn của nàng vẫn là dễ như trở bàn tay, trực tiếp thả ra mình vương bài gỗ lẻm. Gỗ lẻm sao là khi đó gờ dạ vệ tiến hóa A tiểu cô nương hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Lên đi cả đạp dạ rất hiển nhiên sạp gì nạ cũng không tốt gây, cùng dạng lúc này sạp gì nạ rất tức giận, QNZ đồng dạng thả ra mình vương bài cả đạp dạ xuất hiện ở ngân trước, cả đạp dạ cùng sạp gì nạ đồng dạng cũng có siêu năng lực tâm linh tương thông, cả đạp dạ hoàn toàn có thể cảm nhận được sạp gì nạ lửa giận, mới xuất hiện chính là ánh mắt sắc bén đốt lấy gỗ lẻm. Quy tắc là ngươi định. Công kích dù sao cũng nên từ ta tới trước đi gỗ lẻm sử dụng dốc thở rào ra dữ lệ thấy thế gọn gàng dứt khoát mở miệng nói no y sau đó đối gỗ lẻm nói hiệu, chỉ gặp gỗ lẻm song ngân loe ánh sáng, sau một khắc chỉ gặp cả đạp dạ phía trên, một cái cùng loại đặc vòi vết nước mở ra, một khối nham thạch to lớn rơi xuống. Cả đạp dạ sử dụng cồn phở xỉ ẩn chỉ gặp cả đạp dạ nộn nhưng bất động, hai mắt lại toát ra cái giỏ sắc quan mang. Sau một khắc đỉnh đầu nham thạch bên ngoài bao vây một tầng cái giỏ sắc chỉ riêng mang, trong nháy mắt đỉnh chỉ hạ xuống, sau đó chỉ thấy cả đạp dạ giơ tay lên, sau đó hướng phía gỗ lẻm vung lên, chỉ gặp nham thạch hướng phía gỗ lẻm bay đi. Cái gì gỗ lẻm nhanh sử dụng rồ lập trùng kích?